Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 961, C961, chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chỗ nào không thoải mái. Vậy sao trông công chúa có vẻ không vui thế? Thẩm Nguyệt nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhưng điềm nhiên. Cũng không đến mức không vui, chỉ là hơi mờ mịt. Công chúa mờ mịt điều gì? Thẩm Nguyệt hé miệng, qua hồi lâu mới khẽ nói. Tô Vũ, chàng ấy, quá tốt, là nam tử xuất sắc nhất trong thiên hạ. Người như chàng ấy, dường như ai đến gần chàng ấy cũng là một loại khinh nhơn. Ta đột nhiên phát hiện, thực ra ta và chàng ấy có khoảng cách rất dài, có lẽ ta không bao giờ đuổi kịp. Thẩm Nguyệt chưa từng có cảm giác như thế này. Trước kia nàng được muôn người chú ý, khi đứng trước mặt Tô Vũ, lần đầu tiên nàng cảm thấy có lẽ mình không xứng với hắn. Bởi vì hắn quá tốt đẹp, quá xuất sắc, có lẽ hắn thích hợp để ngưỡng vọng, để sùng bái hơn. Còn nàng, làm việc gì cũng tùy theo tâm trạng hay sở thích, bồng bột, lỗ mãng, nàng không thể chỉ lo giữ mình giữa vòng xoáy chính đấu, nàng cần sự bảo vệ từ Tô Vũ. Thực ra nàng cũng được coi là một người rất bình thường, chỉ là trên lưng vác theo một cái vỏ không tầm thường. Cho dù có lớp vỏ không tầm thường này, cũng không đủ để nàng và Tô Vũ tương xứng với nhau. Ngọc Nhiên không thể cảm nhận được suy nghĩ của nàng. Không đuổi kịp thì đừng đuổi nữa, hắn ta xuất sắc đến mấy, nô tỳ cũng cảm thấy hắn ta và công chúa không phải người chung đường. Công chúa hà tất phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy. Nô tỳ cảm thấy, người tốt nhất, xuất sắc nhất trong thiên hạ trong lòng mỗi người đều khác nhau. Trong lòng người yêu công chúa cũng là người tốt nhất, xuất sắc. Thẩm Nguyệt nhìn nàng ta mà mỉm cười, người biết cách an ủi đấy nhỉ? Ngọc Nhiên nói, ví dụ như Tần tướng quân. Chắc hẳn tướng quân sẽ cảm thấy như thế. Nụ cười trên gương mặt Thẩm Nguyệt lập tức cứng đờ. Câu bàn nãy coi như ta chưa nói. Ngọc Nhiên lải nhải không ngừng. Công chúa không biết đấy chứ. Trong mấy ngày mà công chúa hôn mê, ngày nào Tần tướng quân cũng trông chừng công chúa nửa ngày trời. Đích thân lau tay rửa mặt cho công chúa. Vô cùng chu đáo. Mí mắt Thẩm Nguyệt giật giật. Thế ngươi thì sao? Đứng đấy hóng chuyện à? Ngọc Nhiên đáp. Vốn dĩ là việc nô tỳ cần làm, nhưng tướng quân cứ đòi cướp việc của nô tỳ đành đứng bên cạnh mà nhìn thôi. Thẩm Nguyệt, lúc trước chẳng phải đã dặn ngươi cơ trí chút sao, hắn ta đòi làm những chuyện đó, ngươi đừng để cho hắn ta làm. Nhưng người ta là tướng quân mà, hiện giờ hắn ta không phải tướng quân nữa rồi, thì cũng là chủ tử của tòa phủ này, ta là chủ tử của ngươi hay hắn ta là chủ tử của ngươi, Ngọc Nhiên chép miệng, sẵn giọng đáp. Dạ vâng, là công chúa. Ngừng lại trong chốc lát, nàng ta nói tiếp. Tướng quân đã thay đổi rồi, tại sao công chúa không chịu tha thứ cho tướng quân chứ? Công chúa vẫn ghét tướng quân lắm sao? Lúc này Tần Như Lương cũng vừa đến Chỉ Xuân Uyển. Hắn ta đứng ngay trước cửa, giơ tay định đẩy cửa, nghe được tiếng nói chuyện bên trong mà ngừng lại. Cách chương.